Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, truy sát Vệ Minh. Đây là hình Bỉ Viêm lưu lại thánh chỉ. Bình thường tới nói chỉ có hình ra huyết mạch người mới có thể đủ đưa nó mở ra. Nhưng là hình Bỉ Viêm đem thánh chỉ ban cho Y Thu trước đó. Liền đem cấm chế này xóa đi. Mặc kệ ai cầm nó đều có thể đem thánh chỉ xé mở tới. Tại Dương Vũ xé mở thánh chỉ về sau, một đạo thánh nhân hình bóng bước ra, bàng bạc thánh nhân uy áp phóng thích ra ngoài, hết sức cường đại, thánh chỉ ngậm lấy thánh nhân lực lượng. Loại này chỉ là cấp thấp thánh chỉ, cũng không có ẩn chứa thánh nhân ý chí. Nếu là ẩn chứa thánh nhân ý chí, kia là cao cấp thánh chỉ. Không phải truyền nhân là mở không ra, đồng thời coi như mở ra, cũng sẽ bị thánh nhân ý chí mạt sát. Đường đạo thánh chỉ này lực lượng tỏa ra về sau, mục tiêu của hắn liền xông về trấn giữ tà ma oanh sát tới. Mà không phải đối phó tà linh, Dương Vũ ở vào bạo tẩu trạng thái, không có nghĩa là hắn đầu óc không thanh tỉnh, chỉ cần xóa bỏ mấy lớn tà ma tộc trưởng. Trận pháp mất đi hiệu lực, tà linh liền sẽ tự động biến mất. Chỉ là tà ma lật sao có thể cho hắn cơ hội như vậy đâu. Phệ linh thét to, tà linh trở về thủ. Tà linh hào đến phệ linh triệu hoán về sau, cưỡng ép địa bức bách khác hai đạo thánh chỉ lực lượng. Hướng phía Dương Vũ kia một đạo thánh chỉ lực lượng giận đập đi qua. Một con tà trưởng như là trời sập xuống, lộ ra cực kỳ địa kinh khủng. Thánh chỉ lực lượng lọt vào chặn đánh, tất nhiên là mở ra ý chí chiến đấu, cùng tà linh đối chiến tại một khối. Mặt khác hai đạo thánh chỉ ý tứ lực lượng suy yếu rất nhiều, chỉ sợ sẽ rất nhanh liền biến mất. Quỷ lão đầu thấy thế kêu sợ hãi, tinh huyết gia trì, diên thánh chỉ chi lực. Sau một khắc, hắn phun ra một ngụm tinh huyết rơi xuống trên thánh chỉ. Cái này tinh huyết lực lượng có thể kéo dài thánh chỉ lực lượng. Phong lão nhân cũng không chần chờ, học quỷ lão đầu như thế phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống trên thánh chỉ. Hắn cầm thánh chỉ lực lượng tiếp tục kéo dài, như thế có tam đại thánh chỉ lực lượng đối kháng tà linh, tạm thời cũng coi là ổn định cục diện. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải phá hư bọn hắn trận pháp. Lão phong tử đừng lại bảo lưu lại. Cái này tà linh càng ngày càng mạnh, thánh chỉ lực lượng trèo trống không được bao lâu. Quỷ lão đầu hướng phong lão nhân kêu lên, ta nhưng không có cái gì giữ lại, toàn lực giết những tên kia đi. Phong lão nhân nói một tiếng, mục tiêu khóa chặt trong đó một tôn yểm hồn, chuẩn bị lấy nó khai đao. Quỷ lão đầu mục tiêu là phệ linh, người kia mới là đại trận này trọng yếu nhất trận nhãn chỗ. Tại bọn hắn hành động thời điểm, phệ linh cười lạnh nói, chư vị, thái cổ tà linh trận đã thành, tiếp xuống liền không cần tiếp tục trấn giữ vị trí, hết thảy để ta tới nắm giữ là được, mọi người thỏa thích giết chóc đi, tà linh cần càng nhiều huyết tế lực lượng mới có thể trở nên mạnh hơn. Nếu là lại mang xuống, nhân tộc thánh nhân đã đến, ngươi cái tên này không nói sớm, thật sự là tức chết ngươi. Tà thất mục bất mãn hết sức địa quát to một tiếng, không còn che chở vị trí của nó, hướng phía quỷ lão đầu giết tới. Một phương hướng khác, yểm hồn, tám tay cùng phệ minh đều nhao nhao xuất thủ. Yểm hồn cùng tám tay đối đầu phong lão nhân, bọn chúng trước giải quyết cường đại nhất, lại diệt sát một thân tộc không muộn. Phệ Minh vốn muốn đi hiệp trợ tà thất mục đi đối phó quỷ lão đầu, nhưng là Phệ Linh nói, ngươi đi đổ sát những cái kia nhỏ yếu nhân tộc, cho tà linh cung cấp huyết tế lực lượng. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Phệ Minh ngoan ngoãn địa lên tiếng, thân hình hướng phía dưới đáp xuống. Một con máu trưởng lăng không vỗ xuống đi. Kinh khủng máu trưởng lực lượng vỗ xuống. tại cái kia phương hướng người căn bản là không kịp chạy trốn. Liền bị oanh thành một mảnh huyết thủy, một chút bị tác động đến mà chết đi người phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Tràng cảnh kia vô cùng huyết tinh, một trường này lực lượng chí ít có 100-200 người bị Phệ Minh đánh chết. Hỗn đàn, có một nhân tộc tiểu thánh giận mắng một tiếng, khơi dậy toàn thân huyết khí xông về Phệ Minh, ngăn cản Phệ Minh tiếp tục giết người. Đáng tiếc, hắn liền bộc phát lực lượng nhìn rất cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ là ngăn cản không được Phệ Minh một trường. Bị đập thành máu cạn bã, không biết tự lượng sức mình nhân tộc. Phệ Minh vô cùng hài lòng lực lượng bây giờ. Nó mang theo nồng đậm khinh thường chi ý cười lạnh nói. Phệ Minh lại liên tục địa xuất thủ. Nó vị trí lần lượt có đại lượng nhân tộc bị oanh sát. Người ác ma này nhất định chết không yên lành. Cha, người chết được thật thê thảm. Những này tà ma thật sự là rất đáng hận. Còn có ai có thể cứu chúng ta à? Thánh nhân đâu? Nơi này không phải có thánh nhân bảo hộ sao? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm đem chúng ta từ bỏ sao? Mau chạy đi, nơi này đã không có cách nào ngây người. Tại Phệ Minh giết đến đã nghiền thời điểm, có một người dẫn theo một mồi lửa kiếm cùng một thanh màu đen liêm đao hướng phía phương hướng của nó lao đến. Người này chính là Dương Vũ, không thể nghi ngờ. Dương Bá cái chết cho hắn kích thích quá lớn. Nhìn xem nhiều người như vậy tộc bị vô tình xóa bỏ, hắn càng thêm thống hận những này tà ma. Dương Vũ cuồn cuộn không tuyệt hút vào tử khí lực lượng. Tử vong chi đạo lớn mạnh rất nhiều. Hắn toàn thân có màu lam cùng hào quang màu xám giao thoa nhảy lên. Phía sau hiển hiện một đầu huyền vũ, lộ ra cực kỳ điệu uy vũ bất phàm. Dương Vũ tới gần Phệ Minh về sau, hồn nhãn lực lượng lại một lần nữa thôi động, hồn lực hướng phía Phệ Minh đánh qua. Mặc dù hắn hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là cùng đỉnh cấp tiểu ma thánh so sánh thật sự là kém đến quá xa. Hắn duy nhất ưu thế chính là mình thiên phú lực lượng. Trước lấy hồn lực đả thương Phệ Minh, lại lợi dụng băng nhận dược đem đối phương tập sát, công kích như vậy tổ hợp, coi như gặp gỡ cường đại tới đâu đối thủ đều có thể trực tiếp xóa đi. Theo hắn ngưng tụ thành chiến hồn về sau, hắn hồn nhãn lực lượng tăng cường rất nhiều, vô hình hồn lực công kích đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Liền xem như Phệ Minh đều tránh không khỏi, mà hạch nhận lấy xung kích, giống là ai đánh lén bản hoàng tử. Phệ Minh bị hồn lực lưỡi đao công kích cái này về sau, thế mà chỉ là hét thảm một tiếng về sau, tựa như người không việc gì đồng dạng tìm kiếm hung thủ. Không đợi nó khóa chặt Dương Vũ, hai đạo băng nhận dược đã là theo nó phía sau giận chém đi qua. Bọn chúng biến thành vô cùng sắc bén ngàn trượng băng nhận, mang theo cực hàn băng ý nặng nề mà rơi xuống Phệ Minh trên thân. Phệ huyết tà ma nhược điểm lớn nhất chính là lực lượng phòng ngự. Nhưng là Phệ Minh dù sao cũng là đỉnh cấp tiểu ma thánh. Trên người huyết giáp vẫn là phi thường cường hãn. Bị băng nhận dược tập kích về sau, còn có thể đỡ được, cũng không có bị chém giết. Là ngươi nhân tộc này. Phệ Minh rốt cục khóa chặt Dương Vũ. Nó phát ra nghiêm nghị, một tay nắm hướng phía Dương Vũ giận đập đi, cho ta hủy diệt đi. Dương Vũ lại một lần nữa toàn lực địa thúc dục hai đại thiên phú. Hồn nhãn diệt hồn lực lượng tăng cường rất nhiều, còn có băng nhận dược tiếp tục điên cuồng địa chém xuống đi. Phải tất yếu trọng thương Phệ Minh, tại Dương Vũ song trọng ẩn sát lực lượng oanh tập phía dưới. Phệ Minh rốt cục chịu đựng không nổi, nó thét to, đáng chết tạp toái, ta người nhất định phải chết không yên lành. Bỗng nhiên, thân thể của nó tự hành địa giải thể, Dương Vũ cũng là bị Phệ Minh công kích, thân hình bị vỗ ra thật xa, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhưng hết thảy đều tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Huyền Vũ thành linh, công thủ vô song. Giờ phút này, mới hiện ra hắn huyết mạch điểm mạnh. Hiện tại, hỗn lân thiên giáp công đã là đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Lại có lấy huyền vũ chi linh ra chỉ lực lượng phòng ngự. Còn có một bộ tiểu thánh giáp, có thể nói dương vũ trên người có đa trọng lực lượng phòng ngự. Vệ minh sức mạnh công kích cũng chỉ là có thể làm bị thương dương vũ. Trong thời gian ngắn khó mà đem hắn diệt sát. Hiện tại, vệ minh huyết dung thuật rốt cục bị phá. Đại lượng vệ huyết tà ma bị xa lánh lái đi. Bọn chúng trên người lực lượng đều suy yếu hơn phân nửa. Liền ngay cả vệ minh cũng là như thế. Dương Vũ điều động một chút tiên khí, làm dịu thân thể, thương thế nhanh chóng bình phục lại. Ngay sau đó, tử vong của hắn khí tràng bao phủ ở phía này thiên địa. Đem vệ minh cùng cái khác vệ huyết tà ma đều bao phủ tại trong đó. Hắn phát ra như là sát thần đồng dạng thanh âm quát tháo nói. Chu ma, Dương Vũ tử vong liêm đao chém ra. Một đao này công kích quỹ tích chính là đặc biệt nhằm vào tà ma nhược điểm vị trí mà đi. Bá đạo đao mang theo nồng đậm tử vong chi khí tập quyển tứ phương. Kinh khủng sắp xếp sơn ngược lại hải lực lượng hướng phía rất nhiều phệ huyết tà ma đồ sát mà đi. Phốc phốc. Những này phệ huyết tà ma mới từ huyết dung thuật bên trong tách ra đến. Lực lượng cực kỳ địa suy yếu, lại bị tử vong khí tràng tước đoạt sinh mệnh lực lượng. Thân thể chính là suy yếu nhất trạng thái. Tại Dương Vũ dưới một đao này, liền có 1-200 phệ huyết tà ma mất mạng. Dương Vũ một đao kia trọng điểm chiếu cố đối tượng là phệ minh. Gia hỏa này đã mất đi huyết dung thuật trèo trống. Nhưng là nó vẫn là trung cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Cứ việc chiến lực ngã xuống rất nhiều, nhưng vẫn không thể khinh thường. Tử vong liêm đao lực lượng tới gần phệ minh thời điểm, bị nó giận đập một trường, đem một đao kia lực lượng đánh nát. Tử khí tràn ngập tán phát ra. Tử vong khí tràng lực lượng tiếp tục quấy nhiễu phệ minh sinh cơ, ảnh hưởng nhất cử nhất động của nó. Trừ cái đó ra, băng nhận dực từ khác nhau phương hướng tiếp tục đối với phệ minh tiến hành cắt chàm. Phệ minh bị Dương Vũ luân phiên địa công kích dọa đến không rõ. Nó thực sự không nghĩ ra chỉ là thiên cảnh nhân tộc thiếu niên thế mà có được cường đại như vậy lực. Lượng, may mắn ngay tại phệ minh bị Dương Vũ ngược sát thời điểm. Có hai tên tiểu ma thánh đối Dương Vũ tập sát đi qua. Một bát tí ma, một mộng thần ma, bọn chúng tà ma liên hợp cùng một chỗ. Tiểu ma thánh số lượng không ít, nhân tộc tiểu thánh bị người ta liên thủ giết đến 7-8 phần. Bát tí ma đập, mộng cảnh tái hiện, cái này hai tên đều là sơ cấp tiểu ma thánh. Tới gần Dương Vũ về sau, riêng phần mình thi triển ma tộc thần thông, bộc phát ra cực kỳ cường hãn lực sát thương. Chuẩn bị nhất cử diệt sát Dương Vũ. Hai tên tiểu ma thánh vây giết một trung cấp thiên ngư cảnh giới nhân tộc. Mặc kệ là thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác đến không chân thực. Dù sao tại bất cứ lúc nào, một tiểu ma thánh có thể đồng thời diệt sát đại lượng dạng này nhân tộc. Bọn chúng sở dĩ liên thủ xuất thủ, kỳ thật đã sớm thấy được Dương Vũ tập sát phệ minh quá trình. Vệ minh chiến lực còn mạnh hơn chúng. Bọn chúng sao có thể xem thường Dương Vũ. Nhất định phải đem nhân tộc này nhất kích tất sát. Chỉ gặp bát tí ma 8 đầu cánh tay đánh ra khác biệt sức mạnh công kích. 8 đạo khác biệt lực lượng đều ẩn chứa nồng đậm lực lượng hủy diệt hướng về Dương Vũ. Mộng thần ma mộng cảnh thì là hồn lực công kích. Tạo thành một mảnh mộng hồn lực lượng tới gần Dương Vũ. Chỉ cần Dương Vũ bị đánh trúng, hắn liền sẽ lâm vào mộng cảnh ở trong khó mà tự kềm chế. Đến lúc đó liền mặc cho bọn chúng làm thịt, mắt thấy những lực lượng này hết thảy hướng về Dương Vũ thời điểm. Có một đạo phiêu miểu âm trầm lực lượng vang lên, chỉ là tà ma cũng dám làm tổn thương ta gia chủ công. Cho ta hết thảy nằm xuống. Phanh phanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,